Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 10, góc truyện audio.com. Nó đi học vào lớp nó ủi xìu nằm dài trên bàn hát linh tinh hơn bản thân nó ra hi sao buồn vậy Nhân hỏi nó. Buồn vì cô vui vẻ. Nó nói, ai chẳng biết vậy vì sao buồn. Hân hỏi, lúc đó Thắng Oan ra với Hân sang đó hai người gặp nhau như cá với chảo rán cá suốt ngày chí chóe với nhau. Giống túi quá đi, ầm ĩ, buồn hả nhi? Thắng hỏi, ngu thế biết rồi còn hỏi. Hân nói, tôi hỏi bà sao, ai ngu bà thì có. Thắng nói với Hân, ê ông tự nhận đấy nha. Hân nói, tôi ngu còn bà bị khùng hơn đi cây ai. Thắng cãi, tôi bị khùng hả thế mà tôi có biết ta, à hiểu rồi ông đã từng bị rồi phải cô nên mới biết. Hân nói mỉa mai Thắng ra chỗ Hân đứng cạnh chuẩn bị. Thôi có ai em cây âu. Nó quát, hai người im ri, hai người sao gặp nhau mà suốt ngày cãi nhau vậy Hân lần sau ông Thắng đứng gần bà. Bà cô thích thì lấy chiếc dép phi cho ông ta một cái còn ông cô thích Hân thì tránh xa nhau ra hiểu chưa hả? Nó quát hai người kia lườm nhau tóe lửa nó thấy cô tuyến chuyển gì? Hai người ai em ngay cái ánh mắt đấy đi. Nó nói, Hân bà cứ chờ đấy nhớ mặt tôi cô tha cho bà đâu. Thắng nói, Hân nói lại, đi cây tôi chờ, cách chương.